Việt Ma Tân Lục, quyển 5, góc truyện audio.com. Tóm tắt tập 4 chuyển sang tập 5, Lan Phương, Gia Huy và Vân Vân đến Tây Nguyên để tìm lời giải về những ký tự lạ trên tấm mề đay và mảnh lư hương. Ở đây, họ được nghe những câu chuyện ma rùng rợn liên quan tới các bài hát đồng dao mà trẻ nhỏ thường hát xuyên qua khu rừng Tây Nguyên kỳ bí ấy. Cả ba còn chứng kiến những hồn ma oan khuất oán hận ngút trời, nhưng điều khiến họ ám ảnh và sợ hãi là hình ảnh người mẹ xé xác con sau sinh. Và câu chuyện liên quan đến ma lai rút ruột, Lan Phương, Gia Huy, vân vân đã trải qua sự thật tưởng như chỉ có trong truyền thuyết. Trên đường di chuyển tới Tây Nam Bộ để tìm lời giải về bí ẩn dòng họ, cả ba phải quay về Hải Phòng gấp vì bố Gia Huy đột quỵ, Lan Phương, Gia Huy. Vân vân liên tục chứng kiến những oan hồn báo oán, nhiều cái chết oan khuất ma quái, những sở thích bệnh hoạn và sự xâm hại với trẻ vị thành niên. Trở ra Bắc lần này, cả Lan Phương, Gia Huy và vân vân cùng phải trải qua những cú sốc lớn, có những lúc Lan Phương cạn kiệt sức lực. Tưởng chừng gục ngã khi phải chứng kiến, thậm chí là trải nghiệm cơn quằn quại đớn đau của những hồn ma. Bí ẩn dòng tộc vẫn chưa hồi sáng tỏ mà những bí ẩn liên quan tới cuộc đời con người quanh vùng đất Hải Phòng cứ bám víu lấy cả ba người trẻ tuổi. Khiến họ mỗi ngày một vướng mắc, mỗi ngày thêm ám ảnh và khổ đau khi trở thành cầu nối để oan hồn trả thù, đòi nợ. Nỗi ám ảnh mang tên vùng đất Hải Phòng liệu có làm Lan Phương, Gia Huy, vân vân quên mất nhiệm vụ quan trọng của mình? Tất cả được giải đáp trong Việt Ma Tân Lục tập 5, Những Linh Hồn Vất Vưởng, giới thiệu nội dung tập 5, Lan Phương. Gia Huy và vân vân về Hải Phòng thăm bố Gia Huy cũng là lúc cả ba vướng vào nhiều câu chuyện oan nghiệt, hồn ma báo oán đòi nợ, trả thù. Họ đã chứng kiến những cảnh tượng ma quái, nhiều câu chuyện bi thảm, những cặp mắt lửng lơ trong không trung, xanh lè, sáng quắc giữa nền tối âm u. Lạnh lẽo, những chiếc sọ người vỡ toác thành nhiều mảnh, từng đốt xương tay xương chân gãy rời, những bào thai không chân không tay, tròn lúc lắc. Ục ịch, một con mắt bị móc rơi thẳng xuống, nhầy nhụa máu, một cái đầu chọc lóc lởm chởm từng mảng thịt đỏ tươi để lộ bộ não. Một bào thai được ngâm cùng một thứ chất lỏng màu vàng nhấp nháp, một chiếc lưỡi dài ngoằng, mọc nhiều lưỡi gai nhọn siết chặt lấy cổ quý. Một con ma nữ tóc dài với đôi tay xương sầu, lần về Hải Phòng này, Lan Phương. Gia Huy và vân vân đã bị rơi vào một thế giới hỗn độn giữa ma quái và con người, cả ba có thoát khỏi thế giới ma quái siêu linh oán nghiệt đó không? Và có mối liên quan giữa họ với các cuộc thanh trừng trả hận đó? Hãy cùng đón đọc Việt Ma Tân Lục tập 5 với tựa đề Những Linh Hồn Vất Vưởng để tìm câu trả lời, cách chương.